Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Ung Trung Ba Ba. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ vừa mới đạt được âm thi trên người hộ tâm kính bảo bối, đã bị trùng hợp tới rồi Lạc Phi nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Lạc Phi bởi vì là nơi xa xuất kiếm nguyên nhân, cũng không biết Trường Không Vô Kỵ trạng huống như thế nào. Nhưng là, căn cứ chính mình khi võ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong chiến lược tới nói, Trường Không Vô Kỵ liền tính lại lợi hại, bất tử cũng đến tàn đi. Bởi vậy, Lạc Phi tin tưởng tràn đầy, từng bước một hướng cổ mộ bên trong bước vào. Hắn muốn đem Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn cách sát, thuận tiện ở cổ mộ trung thu liễm bảo bối. Chính là lệnh người không tưởng được chính là, đương hắn đi vào cổ mộ bên trong thời điểm, đập vào mắt đi phía trước nhìn lại, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng lông tóc vô thương đứng ở mộ địa ở giữa. Hơn nữa, xem hắn cái kia bộ dáng, thế nhưng là chờ chính mình mà đến. Lại dùng tâm cảm thụ một chút, Lạc Phi càng là khiếp sợ không thôi. Này Trường Không Vô Kỵ quanh thân, trừ bỏ long hổ pháp tương bên ngoài, còn phóng xuất ra hắn đặc có địa ngục dung lô võ hồn. Từng luồng hủy diệt tử vong tuyệt vọng hơi thở, quay cuồng không thôi ở trong đó bốc lên. Mộ địa trung âm hàn thấm người âm khí cùng tử khí. Thế nhưng giống như về nhà giống nhau, toàn bộ đã chịu này võ hồn hấp thu, điên cuồng tiến vào thân thể hắn chung. Này tăng lên lực lượng tuy rằng không cảm thấy như thế nào có uy hiếp, chính là liền bởi vì như thế, mộ địa trung hoàn cảnh vì hắn bồi dưỡng đoạt thiên độc hậu sân nhà ưu thế. Kỳ thật, đây cũng là Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới địa phương. Địa ngục dung lô võ hồn trung lực lượng đến từ chính địa ngục, mộ địa trung tử khí thi khí trở thành hắn đồ bổ. Hơn nữa tài trợ thực lực của hắn, đảo cũng là tình lý bên trong sự tình. Trường Không Vô Kỵ có loại cảm giác, tại đây trong đó thi triển sát lục lực lượng, chỉ sợ muốn so ở bên ngoài mạnh hơn một nửa đều không ngừng. Chiến một trận chiến Lạc Phi, rất có khả năng, huống chi, kim tinh hộ tâm kính thật là không tầm thường. Vừa rồi Lạc Phi nhất kiếm, ít nhất có một nửa lực lượng bị này phát ra kim quang sở triệt tiêu. Kể từ đó, hắn càng thêm không cần e ngại cái gì. Lạc gia người tiến vào mộ địa chung, không nói được ngươi sẽ mệnh tang tại đây. Trường Không Vô Kỵ mắt lạnh lạnh giọng, một thân sát lục lực lượng bốc lên ở âm trầm cổ mộ hoàn cảnh chung, càng hiện giống như tử thần giống nhau đáng sợ. Chỉ bằng mượn điểm này chĩa xuống đất lý ưu thế, ngươi liền cảm thấy ngươi được rồi sao? Lạc Phi ngoài miệng không buông tha người, trong lòng lại cũng đem Trường Không Vô Kỵ trở thành kình địch. Nhất kiếm dưới lông tóc không tổn hao gì, muốn giết hắn quả quyết không dễ dàng. Có thể hay không hành, thử xem liền biết. Trường Không Vô Kỵ bàn tay tìm tòi, ngân long huyền kiếm, tranh, một tiếng kiên quyết dựng lên. Thân hình một cái túm nhảy, đỉnh địa ngục dung lô võ hồn, đó là nhất kiếm chém giết mà đến. Sát lục chi lực sân nhà phát huy, chung quanh âm khí tử khí tự động cùng với kiếm thế cấp tốc tăng cường Trường Không Vô Kỵ thực lực. Giờ khắc này, Lạc Phi thế nhưng có loại bị khí chàng áp chế cảm giác, thập phần không thoải mái. Phong viêm võ hồn, đại nhạc trấn sát kiếm, Lạc Phi vì chống cự áp chế, nháy mắt cũng phóng xuất ra chính mình võ hồn. Đây là phong cùng hỏa diễn kịch võ hồn năng lực, cấp tốc bay vút lên xoay tròn ngọn lửa, đem quanh thân vờn quanh phong kín, ngăn cách tử khí âm khí áp chế. Trong tay bảo kiếm chợt lóe chi gian, thổ thuộc tính đặc có võ kỹ, lập tức phản công mà đến. Đại nhạc trấn sát kiếm giống như núi cao trấn áp mà xuống, lấy dày nặng nguyên khí kiếm lực, diệt sát địch nhân. ở đồng dạng là khi võ cảnh nhất trọng thiên võ giả chung. Lạc Phi lấy này ngạo thị đàn anh, oanh, Trường Không Vô Kỵ xuất kiếm khi, cũng dùng tới Cực Băng Quyền Kính, cường hãn lực lượng mang theo sát lục chi lực, ngạnh chém dày nặng như núi kiếm khí khi, truyền ra chấn động toàn bộ cổ mộ thanh âm. Ở hoàn cảnh ưu thế dưới, hắn thế nhưng nhất cử chấn xuyên Lạc Phi tuyệt chiêu, hơn nữa kiếm thức không giảm, điên cuồng chém Lạc Phi đầu tới. Ân, hảo cường, Lạc Phi đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Trường Không Vô Kỵ biểu hiện, làm hắn chấn động, trọng huyền thập bát trảm. Cận chiến đấu, Lạc Phi có khác biện pháp hay, dày nặng bảo kiếm huy động chi gian, dung hợp sở hữu lực lượng, bá đạo cực kỳ, oanh, lại là một tiếng vang lớn dưới. Trường Không Vô Kỵ bốc đồng bất biến, Lạc Phi lại là bị chấn đến liên tiếp lùi mấy bước mới vừa rồi dừng lại thân hình. Ha ha, cổ mộ bên trong, cho là ngươi tuyệt mệnh nơi. Trường Không Vô Kỵ mắt thấy chính mình đại chiếm ưu thế, huyên náo cuồng vô cùng một tiếng giống to lúc sau. Trong tay bảo kiếm ở nhiều trọng lực nói dưới liên tục điên cuồng chém không ngừng. Lạc Phi mày nhăn lại, chỉ phải toàn lực đón nhận. Ầm ầm ầm, liên tiếp vang lớn không ngừng truyền đến. Lạc Phi bị buộc không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn không thể phản kích mảy may. Nhưng là, hắn không hổ là một cái trải qua quá rèn luyện cao thủ. Mặc cho Trường Không Vô Kỵ như thế nào tiến công, hắn đều có thể phòng hộ kín không kẽ hở. Tuy rằng một lui lại lui, lại chưa từng đã chịu thực chất tính thương tổn. Trường Không Vô Kỵ mặc kệ này đó, hắn là càng đánh càng cuồng. Không thật sự là vui sướng tràn trề. Giờ khắc này hắn có một loại cảm giác, chính mình phảng phất hóa thân thành cái kia vô địch người khổng lồ giống nhau. Sở hướng bế nghễ, Lạc Phi càng đánh càng khó chịu. Hoàn cảnh còn làm hắn bị quản chế với Trường Không Vô Kỵ. Nếu là tại đây cổ mộ chung vẫn luôn tiến hành đi xuống, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành chính mình nơi táng thân không thể. Vào lúc này, hắn tâm sinh lui ý. Một bên lui về phía sau phòng thủ, một bên tới gần cổ mộ xuất khẩu mà đi. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên minh bạch hắn ý tưởng, tuyệt đối không thể làm hắn ra cửa. Nhất kiếm lại ra là lúc, bỗng nhiên phóng xuất ra thiên hồn ý chí thần tinh, dục muốn trấn áp đối phương ý chí, nhuận màu trắng ý chí quang hoa mãnh liệt nở rộ, nháy mắt bao phủ Lạc Phi quanh thân. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ giờ phút này lại mày nhăn lại, bị bao phủ Lạc Phi, thế nhưng không thấy chút nào ảnh hưởng, trạng thái thập phần bình thường. Hừ hừ, nét người hôm nay hồn ý chí năng lực công kích, xác thật có chút môn đạo, nhưng ta cũng không phải bạch cấp, ngươi chấn không được ta. Lạc Phi lại một lần phòng thủ lui về phía sau chi gian, đã thành công tiếp cận mộ môn chỗ. Trường Không Vô Kỵ lại nhất kiếm chém xuống khi, đối phương lại mượn lực một lui, liền nhẹ nhàng ra cổ mộ, dừng thân không truy. Ra này cổ mộ bên ngoài, đã không có tử khí thi khí trợ giúp, chính mình nơi nào còn có ưu thế, Lạc Phi lại cũng không dám tiến vào, nếu là một không cẩn thận bị Trường Không Vô Kỵ đánh cho bị thương nói, chính mình cũng liền xong đời. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người một cái mộ nội, một cái mộ ngoại xa xa tương vọng, chỉ còn ánh mắt gian giao phong cũng không dám tới gần đối phương. Trường Không Vô Kỵ, có loại ra tới đấu một trận, ngươi có thể lại thắng ta nhất chiêu. Ta Lạc Phi đương trường tự vận. Lạc Phi bĩu môi nói, có ý tứ, có loại ngươi tiến vào đấu một trận, ngươi nếu có thể không chịu ta áp chế, ta Trường Không Vô Kỵ cũng đương trường tự vận. Trường Không Vô Kỵ bá đạo phản kích, không cùng ngươi nhiều lời. Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn luôn đãi ở bên trong không ra. Lạc Phi oán hận cắn răng nói. Trường Không Vô Kỵ ngược lại cười, hắn chỉ quanh thân không ngừng bị hấp thu luyện hóa tử khí. cùng thi khí sau, đắc ý nói, ngươi thấy được, nơi này đối ta rất có chỗ tốt, nói không chừng qua cái mấy ngày, ngươi không phải ta đối thủ tin hay không? Ngươi có thể ngây ngốc mấy ngày rồi nói sau. Lạc Phi khóe miệng một câu, ánh mắt sau này đảo qua, thế nhưng có học viện võ giả lui tới, hắn khẽ mỉm cười, liền tới gần người nọ, lấy ngân phiếu cùng Lạc gia uy danh, làm người này đi ra ngoài thập vạn đại sơn kêu giúp đỡ đi. Hừ, Trường Không Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, đây là Ung Trung bắt ba ba a, ra không được, đành phải lui thân hướng mộ địa chỗ sâu trong mà đi. Tuần tra có phải hay không có khác xuất khẩu? Trăm triệu không thể chờ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.